Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 736 quý gia có thể bảo hộ nàng. Nhị, Nga, như vậy tối hôm qua là chuyện như thế nào? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Thế Lương nói. Hỏi lại Nhan Thế Lương. Khóe môi tươi cười vựng nhiễm càng thêm nồng đậm tối hôm qua. Nhan Thế Lương vừa nghe đến Quý Bạch Mặc những lời này liền cảm thấy chính mình yết hầu bị thứ gì cấp ngạnh ở. Hắn vô pháp phản bác tối hôm qua phát sinh sự tình. Càng vô pháp phản bác phía trước phát sinh đủ loại sự tình. Nhan Bạch thường thường gặp được nguy hiểm. Chính là mỗi một lần. Bọn họ Nhan ra lực lượng cũng không đủ xem. Bởi vì phía sau màn muốn sát Nhan Bạch tổ chức quá mức khổng lồ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Nhan ra bảo hộ không được Nhan Bạch. Quý gia không giống nhau. Bọn họ căn cơ ổn thỏa. Có Quý Bạch Mặc ở. Nhan Bạch tuyệt đối sẽ không đã chịu một chút ít nguy hiểm. Quý gia giống như là một cây trời xanh. Đại thụ. Quý Bạch Mặc chính là trời xanh đại thụ biến thành làm ô dù. Đặc biệt là gần nhất. Cái kia tổ chức người bỗng nhiên lại hành động lên. Một đám tiếp theo một đám. Phảng phất Nhan Bạch mệnh là một kiện xa xỉ bảo vật. Bọn họ đều muốn. Đều muốn được đến, sắp tới nàng rất nguy hiểm. Quý Bạch Mặc lại là tiếp theo mở miệng nói như vậy. Một câu, màu hổ phách con ngươi Nhan sắc thâm trầm. Mang theo dẫn đường, quý gia như thế nào bảo hộ Bạch Bạch. Nàng muốn đi học, nàng phải về nhà. Nhan Thế Lương cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu. Hắn kỳ thật mơ hồ đã biết Quý Bạch Mặc muốn nói gì. Nhưng là đáy lòng chung quy có chút không cam lòng cùng cảm giác vô lực trụ quý gia. Quý Bạch Mặc, mở miệng, hắn trực tiếp xong xuôi đem mục đích của chính mình nói ra. Chậm rãi đi tới Nhan Bạch trước người, mỉm cười nhìn Nhan Bạch, trong ánh mắt phảng phất mang theo khiển quyện nhu tình mật ý. Khóe môi tươi cười phác họa ra sủng nịch, rốt cuộc. Ta luyến tiếc ngươi chết. Những lời này rơi xuống, âm cuối cố ý kéo trường. Sinh ra một loại ôn nhu triền miên cảm giác. Nhan Bạch nhìn trước mặt người nam nhân này, phi thường rõ ràng từ trong mắt hắn bắt giữ tới rồi một cái cảm xúc. Như vậy chính là lạnh băng cùng nhàn nhạt lương bạc chi ý. Gọi người đoán không ra đến tột cùng bên ngoài thượng cảm xúc cùng đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc. Cái kia mới là chân thật hắn, lại hoặc là này hai cái đều là hắn, không được. Nhan Thế Lương vừa nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Lập tức mở miệng phủ quyết. Căn bản không có trải qua đại não đi tự hỏi. Hắn hiện giờ đã mơ hồ có thể minh bạch chính mình trong đầu không rõ tình tố. Cũng bởi vì như vậy, sao có thể từ Nhan Bạch đi quý gia? Mặc dù chỗ nào nàng có thể có cũng đủ an toàn, kia thật là quá đáng tiếc. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Thế Lương phủ quyết nói, thu thu con ngươi, ý cười trên khóe môi dần dần giảm đạm. Cả người trở nên có chút lương bạc mà đạm mạc. Hắn nhấp cực mỏng cánh môi. Cong lưng lần thứ hai đem Nhan Bạch tay kéo lên. Thần sĩ đến cực điểm nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Trong thanh âm không còn nữa phía trước ôn nhu khiển quyện. Phảng phất thay đổi một người. Đối với trước mặt Nhan Bạch cũng không còn có bất luận cái gì thích tái kiến. Xem ra ta muốn mặt khác tìm kiếm một cái thú vị linh hồn. Nhan Bạch còn lại là từ Quý Bạch Mặc làm. Hạ này đó động tác, trong mắt rất phối hợp lộ ra thấp thỏm lo âu, phảng phất không rõ trước mặt nam nhân những lời này là có ý tứ gì. Thật giống như là nàng rốt cuộc nhìn không thấy mặt trời của ngày mai giống nhau. Thanh âm không cần uy hiếp, lại hơn hẳn uy hiếp ít nhất, Nhan Thế Lương là như vậy cảm giác. Hắn do dự xuống dưới, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt sợ hãi Nhan Bạch. Lại liên tưởng đến Nhan Bạch ngày xưa bị thương tình huống. Hắn luôn là vô lực. Chỉ có thể đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Hiện giờ, hết chương.